Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Lão Gia Hỏa. Người con mẹ nó còn có thể muốn chút mặt không? Canh, ba. Không bao lâu, một hàng sáu người liền đi vào đại điện bên trong, đến mức đã sớm tại đại điện một bên chờ Bạch Phong bọn người. Tiến đến chân không môn môn chủ cùng còn lại tứ đại nhị lưu môn phái môn chủ lại coi như không khí. Nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Chủ nhân, không nói Nhạc Thiên Phi. Chính ngươi là có thể giải quyết tứ tượng môn tăng lên nhị lưu môn phái sự tình. Đi mà chính là không ngại phiền phức đem Lôi Thiên Hành cấp tìm đến. Nhạc Tô tên kia thật đúng là may mắn rất a. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, bất kể nói thế nào, ta đệ nhất tiểu giai đoạn tu luyện là tại cái này tứ tượng môn hoàn thành, về tình về lý đều xem như ta thiếu tứ tượng môn một phần nhân tình, mà con người của ta ân oán rõ ràng, có ân thì báo, có thù cũng báo. Nguyên lai là Lãnh Vũ lão gia hỏa này. Bạch Phong thiếu gia, chuyện ngày hôm nay cứ việc giao cho ta. Lôi Thiên Hành lúc này hạ giọng đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe được Lôi Thiên Hành mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, không vội, nếu như bọn họ không làm khó dễ tứ tượng môn, cái kia ngươi hôm nay không cần ra mặt, sau đó thu xếp tốt tứ tượng môn liền tốt. Nhưng nếu như bọn họ hôm nay khó xử tứ tượng môn, vậy liền giao cho ngươi, tin tưởng ngươi hội xử lý rất tốt. Lúc này, Nhạc Tô đã đứng ở Bạch Phong đám người bên người, mà tứ đại nhị lưu môn phái môn chủ đều đứng tại bọn họ phía trên. Đến mức nhất lưu môn phái chân không môn môn chủ Lãnh Vũ, lúc này đã ngồi ở vốn nên thuộc về Nhạc Tô phía trên cung điện vị trí trung ương. Nhạc Tô, người tứ tượng môn tình huống chúng ta đã nhìn qua, đối với ngươi tứ tượng môn tăng lên nhị lưu môn phái sự tình, ta cho rằng người tứ tượng môn tình huống trước mắt còn chưa đủ tư cách. Trên cùng Lãnh Vũ lúc này nhìn lấy Nhạc Tô trực tiếp mở miệng nói ra. Tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ nghe được Lãnh Vũ mà nói về sau, toàn bộ đều nở nụ cười lạnh. Nhìn về phía Nhạc Tô trong thần sắc tràn đầy vẻ trêu tức, thật giống như bọn họ đã sớm biết kết quả này đồng dạng. Nhạc Tô lúc này cố nén tức giận trong lòng, nhìn lấy phía trên Lãnh Vũ hỏi, Lãnh môn chủ, không biết ta tứ tượng môn chỗ nào không có đạt tới yêu cầu. Lãnh Vũ nghe được Nhạc Tô cái này mang theo chất vấn giống như ngữ khí lời nói, sắc mặt lúc này toát ra một vệt tức giận nói, ngươi cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Nhạc Tô nghe được Lãnh Vũ lời này, hoảng sợ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, Nhạc Tô không dám, xin hỏi Lãnh môn chủ, ta tứ tượng môn ở nơi nào không có đạt tới yêu cầu, còn mời chỉ rõ, dạng này ta cũng tốt nỗ lực đem những phương diện kia tăng lên. Hừ. Lãnh Vũ nghe nói như thế, lạnh hừ một tiếng nói, ngoại trừ thực lực của ngươi, còn lại bất luận cái gì phương diện đều không có đạt tới yêu cầu. Thật tốt nỗ lực tăng lên đi, trong 3 năm không muốn tại nâng thăng nhị lưu môn phái sự tình. Ta cùng còn lại tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ cũng không có rảnh rỗi như vậy. Nhạc Tô, nghe nói như thế. Song quyền lúc này gấp nắm lại, nhưng thoáng qua thì buông ra. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này Lãnh Vũ căn bản chính là không muốn để cho hắn tứ tượng môn tăng lên tới nhị lưu môn phái. Hơn nữa nhìn còn lại tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ lúc này cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyệt đối là cái này tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ làm cái gì yêu thiêu thân. Không phải vậy, thêm ra một cái nhị lưu môn phái, đối với Lãnh Vũ tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy hắn một phương này địa vực chỉnh thể thực lực được tăng lên. Nhạc Tô A, vốn là lần này tới, còn tưởng rằng ngươi thật chuẩn bị xong, càng là chuẩn bị chúc mừng ngươi. Không nghĩ tới, ngươi chuẩn bị là vội vàng như thế. Các phương diện đều không có làm tốt. Thật không trách lãnh môn chủ sinh khí. Dù sao lãnh môn chủ ngày thường đều cực kỳ bận rộn. Lại là chạy tới ngươi nơi này, chậm trễ thời gian lâu như vậy. Lúc này, tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ một trong Dương Viêm môn môn chủ Tôn Hà lúc này nhìn về phía Nhạc Tô nói ra. Theo Tôn Hà nói xong, còn lại tam đại nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ cũng là đều đi theo mở miệng nói chuyện. Trong đó lời nói gần nói xa không khỏi là đang giễu cợt lấy Nhạc Tô. Tốt, chúng ta muốn rời đi. Làm tứ đại nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ đều trào phúng một phen về sau. Lãnh Vũ trực tiếp đứng lên nói một câu nói như vậy. Thì hướng thẳng đến phía dưới đại điện đi đến. Chuẩn bị trực tiếp rời đi đại điện. Nhạc Tô môn chủ, người đây đều có thể nhẫn. Ngay tại Lãnh Vũ cùng còn lại tứ đại nhị lưu môn chủ chuẩn bị rời đi thời điểm. Song quyền nắm chặt. Cưỡng chế lấy lửa giận Nhạc Tô trong đầu bỗng nhiên vang lên Bạch Phong truyền âm. Nhạc Tô không phải người ngu. Bạch Phong cái này lời đã điểm rất đúng chỗ. Đứng lại, ta tứ tượng môn mỗi cái phương diện toàn bộ đều đạt đến tăng lên tới nhị lưu môn phái tiêu chuẩn. Dựa vào cái gì nói ta tứ tượng môn các phương diện đều không được. Hôm nay, ngoại trừ lãnh môn chủ, còn lại bốn vị đều là nhị lưu đỉnh phong môn phái môn chủ. Ta Nhạc Tô có thể ở chỗ này vỗ bộ ngực nói. Ta tứ tượng môn tình huống lúc này, thậm chí đều vượt qua rất nhiều yếu nhị lưu môn phái. Ta nhìn ngươi chính là cố ý không muốn để cho ta tứ tượng môn tăng lên tới nhị lưu môn phái. Nhạc Tô lúc này bỗng nhiên la lớn. Phía trước nhất Lãnh Vũ bỗng nhiên ngừng lại. Trong mắt dần dần toát ra một vệt vẻ băng lãnh nhìn về phía Nhạc Tô. Âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta? Không sai, ta chính là đang chất vấn quyết định của ngươi. Hôm nay, nếu như ngươi không thả ta tứ tượng môn tăng lên tới nhị lưu môn phái. Ngày mai, ta tứ tượng môn thì nâng môn di chuyển, tiến về khác địa vực. Ta cũng không tin. Bằng ta tứ tượng môn lúc này thực lực, đi khác địa vực, khác nhất lưu môn phái hội không muốn. Nhạc Tô lúc này không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Lãnh Vũ mở miệng nói ra. Ngươi dám? Lãnh Vũ nghe được Nhạc Tô lời này, lúc này giận uống, đã ngươi tứ tượng môn tại ta chân không môn trong khu vực. Ngươi tứ tượng môn sinh là ta chân không môn cẩu, tử cũng phải là ta chân không môn chó chết. Muốn ném dựa vào người khác, cũng phải nhìn xem ta cái chủ nhân này có để hay không cho. Lãnh Vũ chậm một chút, nhìn chằm chằm Nhạc Tô tiếp tục nói. Ha ha ha, ngay tại cái này kiếm bạt nỗ trương khẩn trương thạch thời khắc. Một đạo cởi mở tiếng cười to bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong tiến lên một bước nhìn lấy Lãnh Vũ nói. Người lão gia hỏa này thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ đó a. Thu cái này tứ đại môn chủ đồ vật, chuẩn bị đem tứ tượng môn áp chế 3 năm, tại 3 năm về sau mới khiến cho tứ tượng môn tăng lên tới nhị lưu môn phái. Hiện tại tứ tượng môn không muốn bị loại này bất công. Chuẩn bị rời đi, ngươi vậy mà không cho phép, ngươi con mẹ nó còn có thể muốn chút mặt sao? Từ đâu tới xú tiểu tử, nơi này có thể có phần của ngươi nói chuyện. Nhạc Tô, ngươi chính là như thế quản giáo ngươi môn phái đệ tử. Lãnh Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, giận quát một tiếng về sau, quay đầu nhìn về phía Nhạc Tô chất vấn. Nhạc Tô, ta hiện tại muốn ngươi lập tức để tên tiểu tử thúi này cho ta quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, ta cho rằng lời hắn nói, cũng là ngươi tứ tượng môn tại đối với ta chân không môn phát khởi khiêu khích. Lãnh Vũ lúc này nhìn chằm chằm Nhạc Tô, mở miệng lần nữa nói ra.